Giới thần, chương 44, đột phá, tẩu thoát, góc truyện audio.com, nhìn thấy, vô diện, cẩm phong, quỷ đao, quỷ kiếm. Đang không ngừng bị thu nhỏ kéo lại, thậm chí trơ mắt nhìn họ biến mất họ ẩn toàn trên thế giới này, không biết sao ý chí cầu sinh mãnh liệt trong người Hùng lại bùng phát vào lúc này. Hắn nhớ tới thù hận khắc cốt ghi xương với kẻ đang đứng đó, hắn nhớ tới Mai đã từng là cô bé ngoan ngoãn bên hắn, một loại dục vọng muốn giết chết cái tên đã phá hoại tình cảm của hắn, và cướp Mai trở về, rồi lúc đó Mai sẽ là kẻ đau đớn nhất trong tay, hắn, loại ý chí này sinh ra tựa như khiến con người nhập vào ma đạo, mà ma đạo thì có khác biệt gì, đó là ma đạo lấy tà ác làm nguồn sống, thúc đẩy con người đột phá, và quả thật là đột phá. Bụp, dị năng tốc độ trong tim hắn như được nung nấu đến tan chảy rồi lại cô đặc. Hơn, đột một tấn cấp thành C cấp hy vọng mãnh liệt khiến Hùng không biết mệt mỏi sử dụng dị năng tốc độ chạy như điên ra ngoài. Tuy rằng tốc độ này chỉ đủ làm hắn giảm bớt đi tốc độ thu nhỏ nhưng mà may mắn cho hắn tại vì. Sau đó, bụp, dị năng đó lại hai lần nữa đột phá đến D cấp. Với tốc độ này, không ngờ bàn chân Hùng đã di chuyển nhanh đến mức chỉ còn lại một tàn ảnh, cả cơ thể hắn tựa như một vệt sáng lao đi. Chậm rãi, cơ thể hắn dần lớn lên, rồi tựa như sợi dây thun bị kéo giãn cực độ bị buông tay. Cơ thể Hùng phóng đi với tốc độ kinh người, kéo một đường vệt sáng thẳng, tắp ra khỏi khu nghĩa địa, liên tục đâm nát mấy cái bia mộ mới toàn thân trở ra, biến mất khỏi khu vực nghĩa địa, mãi cho đến khi về đến nhà, hắn mới phát hiện ra mình đã hóa thành một huyết nhân toàn máu là máu cơ năng cơ. Thể bị kích phát đến tận cùng, thậm chí xương cốt đã không chịu nổi áp lực mà vỡ nát, ba lần phá vỡ bia, mộ dùng thân thể đục nát một tảng bê tông, hắn chỉ kịp nhìn thấy căn biệt thự và cái sân lớn liền không hề biết gì nữa. Nghĩa địa lúc này cũng đã là 2 giờ chiều, sau khi không gian lĩnh vực bao quạ yêu giới hộ chủ xong cũng đã thu liễm trở lại. Cơ thể thiên bây giờ tan nát như tàu lá chuối trước cơn mưa đá. Toàn thân tổng cộng hơn 300 vết dao chém, cổ ăn một kiếm sâu hoắm. Quần áo rách dưới như ăn mày, tóc tai bị cắt loạn không ra hình người. Nhưng mà máu huyết lại văng ra lại không hề rớt xuống đất một giọt tại vì thiên chính là một thế giới, mà trái đất này cũng chỉ là một thế giới mà thôi. Giọt máu mà hắn rớt ra cũng chứa đầy không gian lực tương, đương với diện tích một tỉnh của Việt Nam. Thử hỏi nếu rớt xuống, thì hậu quả sẽ thế nào, chuyện này đất mẹ sao có thể bỏ mặc được, yêu giới đã là một giới hoàn chỉnh, trong ngũ tạng hắn lại chứa 5 đại hỗn, độn thế giới tối cao trong vũ trụ, đang tuần hoàn không ngừng, sự tuần hoàn này chính là tác nhân chính khiến yêu giới trở nên hoàn mỹ, cho nên lúc mà từng giọt máu bị tách ra. Nó vẫn không ngừng bị lực hấp dẫn từ vòng tuần hoàn này giữ lại và không ngừng trở về bổ khuyết vào chỗ cũ. Cái này có thể hiểu tựa như lực vạn vật hấp dẫn vậy. Chỉ khác là tâm trái đất sinh ra lực vạn vật hấp dẫn yếu chỉ đủ lôi lại một vật ở chiều cao 6.000 mét mà thôi. Còn tâm thế giới của yêu giới lại có thể giữ lại mọi thứ từ độ cao hơn 3.000 năm ánh sáng, một sự chênh lệch hơi bị lớn đó, máu trở lại cơ thể, da cũng liền lại, những vết thương chi chít chì chịt cũng liền lại bằng mắt thường. Chỉ một phút sau, cơ thể hắn đã hoàn toàn trở về như lúc ban đầu, nếu không có vô số mảnh vải tan nát bay khắp nơi và vô số vết cào cấu trên đất vậy thì e rằng sẽ không có bất kỳ ai nghĩ rằng ở đây vừa diễn ra một cuộc chiến, thậm chí còn không cách nào tin người nằm đây, còn từng mang hơn 300 vết dao và một vết chém chí mạng ở cổ thiên nằm xuống đất tựa như đang ngủ tựa như bị trọng thương sắp chết. Nhưng tại sao, hắn vốn thân là một giới chi chủ, là một tồn tại bất tử, bất diệt trong vũ trụ này, vậy thì tại sao chỉ với mấy nhát đao và vào tên dị năng giả là đã khiến hắn ra nông nỗi này. Nguyên nhân có ở hai nơi, một nơi là ở tâm cảnh, chỉ tại tâm cảnh đời trước ám ảnh quá nặng mà thành một loại tâm ma kéo dài tới thời khắc này. Loại tâm ma này, nói dễ rất dễ, mà nói khó lại cực kỳ khó. Tựa như ngươi bị người yêu đá, nếu nghĩ không thông e rằng, sẽ dẫn đến tự tử cho xong, còn nếu nghĩ thông chỉ một suy nghĩ thôi, thế giới này thiếu gì gái. Không yêu em thì kiếm đứa khác, đó thì vấn đề lại cực kỳ dễ dàng, còn thiên thì tương đối lớn. Yêu mộc tu hành ngàn năm tại tiên giới đâu phải là dễ, thiên sinh yêu mộc là đã bị thiên đạo cay nghiệt trong tu hành nhất. Bản thân vạn mộc thụ này vượt bao gian nan, kiếp số mới tu thành yêu mộc lại sáng tạo pháp môn thế giới tu thành yêu giới, vốn dĩ hắn cảm thương cho thân làm mộc linh trong thiên địa này, từ đó, mà sáng tạo nên yêu giới, lấy phương châm là tạo nên một mái nhà cho vạn, mộc vạn yêu không còn bị trời đố kỵ ghét bỏ nữa. Để mái nhà này bảo bọc chấm CSO con em được vui tươi sinh trưởng, không bao giờ phải nơm nớp lo sợ nữa, lúc nào cũng đứng ở thế ngàn cân, treo sợi tóc khổ như vậy một đời hắn là đủ rồi, còn đời sau, hãy để ta, giang tay bảo bọc, hắn lấy tình yêu bao la và tấm thân mình để che mưa chấm CSI nắng cho chúng, vậy mà kết quả thì sao, lúc hắn nghịch thiên đỡ kiếp cho vô số yêu tu, yêu mộc tránh kiếp thì họ vui vẻ tung hô hắn như cha như thần, vậy mà lúc hắn bị vô số địch nhân nhiều như kiến cỏ vây công thì yêu tu ở đâu, yêu mộc ở đâu chấm CON dân trung thành khả ái của hắn ở đâu. Tất cả chúng đều đầu nhập vào Phật giới, tiên giới. Sống chế của kẻ đã cưu mang chúng lại hoàn toàn bị chúng phớt lờ. Thiên phải chiến đấu một mình trong vô tận đau xót, vô tận bi thương tuyệt vọng. Hắn cô độc như một con thuyền nhỏ lạc trên đại dương, tựa như một sinh mạng bé nhỏ duy nhất trong vũ trụ, một mình hắn muốn thét lên nhưng không ai nghe thấy, sống lâu như vậy, làm cũng làm nhiều chuyện như vậy, để làm gì? Và nhận được gì, để đến thời khắc nguy cơ? Sinh tử này, địch nhân vây công, lại không có một bóng thân nhân tới giúp, lực lượng bị sói mòn, chiến ý cũng tan rã, thân thể, tinh thần đều rã rời, vị trí tôn này buông ta sinh mạng đón chờ cái chết, hắn kết thúc sinh mạng một kiếp của mình trong đau thương, từ nơi đó hắn vấp ngã một lần. Nó cũng vĩnh viễn trở thành tâm ma của hắn. Còn nguyên nhân thứ hai, thân hắn là nhân thân nhưng chứa long mạch tiên mạch. Có thiên phú và ưu thế huyết mạch của mình, tuy nhiên cho dù thân thể là vô tận không gian hay là một thế giới thu nhỏ thì nó vẫn là một cơ thể, sống. Chỉ khác là trên cơ thể hắn tồn tại thêm vô số sinh mạng đang không ngừng phát triển lớn mạnh và có ý thức riêng của mình mà thôi, nhưng dù sao thì cơ thể này vẫn có những điểm yếu giống như những cơ thể khác, đó là huyết mạch thân thể hắn vốn dĩ đã là tạp giao giữa tiên long huyết mạch của Việt tộc và ma pháp của Tây Phương. Tất cả vốn dĩ xung đột khó sống chung, nhưng nhờ có công pháp nhâm đốc tuần hoàn này vô tình khiến chúng sinh tồn và phát triển một cách vi diệu trong cơ thể. Nếu cứ như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà hôm nay hắn lại thua vào 5 dị nhân và 8 loại dị năng. Chính là lúc cơ thể gặp nguy cơ, lĩnh vực không gian bị kích phát mà nới lỏng, khi đó 6 con người bị lạc trong vô tận không gian to lớn, bị trói buộc và dị năng trong cơ thể bị thôn phệ sạch. Tất cả đều bị trói thành bánh chưng tập trung tại tiểu thế giới. Còn 8 loại dị năng lại, hoàn toàn bị thu nhập lòng đất. Tức là xuyên qua ra tiến vào cơ thể, loại thôn phệ kỳ lạ này rất khó hiểu, nhưng nó có nguyên lý của mình. Cơ thể hắn là một thế giới, nhưng lại có một mảnh không gian lớn bao bọc chẳng khác gì một mảnh nhỏ vũ trụ. Tại đây trung tâm thế, giới cũng tương tự như mọi tinh cầu khác, đều có lực hút từ tâm trái đất, mà tâm tiểu thế giới của hắn là gì, đó chính là ngũ đại hỗn độn giới trí cao trong vũ trụ, thử hỏi lực hút sẽ kinh khủng bậc nào. Đáng sợ là ngũ đại hỗn độn này lại có thêm một vòng tuần hoàn âm dương không ngừng luân chuyển từ nhâm đốc nhị mạch ở đây, nó chính là nơi tập trung tất cả huyết mạch thiên phú trong cơ thể toàn lực kích phát lớn mạnh với tốc độ kinh người. Lực hút từ ngũ tạng tập trung hấp tất cả mọi yếu tố năng lượng tiến vào luyện hóa. Nhưng 8 loại dị năng lại ẩn chứa năng lượng cực ít mà lại chứa yếu tố huyết mạch càng nhiều. Cho nên thay vì chúng bị lôi vào ngũ giới luyện hóa thì lại bị hiểu nhầm là huyết mạch, cho nên nhâm đốc nhị mạch tiến hành chiếm giữ. Và vấn đề sinh ra chính là vì đó, âm dương vốn dĩ gần cân. Bằng thì không sao, bây giờ lại thêm 8 loại dị chủng xâm nhập, thử hỏi sẽ là chuyện gì, bản thân lấy tiên long và ma pháp làm 3 huyết mạch chính đã khiến tốc độ công pháp vận chuyển nhanh gấp đôi. Bây giờ lại sinh ra thêm 8 loại huyết mạch mới, tất cả chúng giống như một đứa bé bị đưa vào một thế giới lạ. Ở đó có 2 con khủng long lớn không, ngừng truy đuổi. Chúng buộc phải chạy, không ngừng chạy, nếu chạy chậm sẽ bị thôn phệ. Không những chạy mà còn phải không ngừng lớn mạnh, phải tận lực đột phá, lớn mạnh hấp thu tất cả năng lượng có thể để tranh thủ sống còn. Cách chương.